Chương 155, tái chiến dịch Nam Hùng. To lớn quả đấm to, bao khỏa tại màu nâu vàng quang mang bên trong, vạch ra một đạo lộng lẫy quy tích. Tới đồng hành, là một cổ mãnh liệt như nước thủy triều giữ dằn khí kình, giống như là muốn đem người lồng ngực đè ép. Đây là dịch Nam Hùng nén giận một quyền, đủ để đánh tan đại bộ phận điểm nạp khí lục trọng cao thủ ý chí. Không có e ngại, không có khẩn trương, Thạch Tiểu Nhạc rút đao mà lên, hướng lên trên nghịch vùng ra một đạo huyết sắc toái tuyết đao mang. Đúng là hồi lâu không cần tuyệt chiêu, bạt đao thuật. Bạt đao thuật tinh túy ở chỗ tinh thần, nhưng căn cơ lại là tốc độ cùng lực lượng, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thể phách cùng nội lực vùng ra, tự nhiên hoàn toàn không phải hôm qua có thể so sánh. Khoác lắc kinh khí vô hình giống như là như GNSONZ bộc phát. Toái tuyết đao túi tại dịch Nam Hùng trên nắm tay, hai người đồng thời hướng về sau bay ngược. Chưa từng có người nào dám để cho ta như thế sinh khí, ngươi là người thứ nhất, cũng là này nỗ lực trọng đại đại giới. Thần sắc dữ tợn, dịch Nam Hùng chân phải giẫm nước mặt đất, thân thể giống như là đạn bắn ra. Người giữa không trung, trên nắm tay màu nâu vàng quang mang từ nhạt chuyển thành đậm, giống như là một tầng kim diễm đang thiêu đốt, lệnh không khí đều phát ra tiếng xèo xèo. Nếu là có khổ luyện võ giả ở đây, trông thấy một màn này, đi nhờ hội quá sợ hãi. Dịch Nam Hùng kinh lực tinh thuần, đã siêu việt mã trưởng lao đối với hắn đánh giá, loại này độ tinh khiết, đã 10 điểm tiếp cận rất nhiều đại thành nạp khí cảnh khổ luyện võ giả. Nếu như nói, dịch Nam Hùng kinh lực là đáng sợ tinh thuần, như vậy Thạch Tiểu Nhạc tử Hà nội lực, thì lại như mây sợi thô kéo dài cứng cỏi. Thể phách cùng nội lực song song tăng lên, mang đến một loại khác rõ rệt biến hóa chính là, Thạch Tiểu Nhạc nội lực ly thể thời gian, từ một hơi kéo dài đến dòng dã ba hơi. Tại hình như màu tím kết giới nội lực trở ngại dưới, dịch Nam Hùng chỉ cảm thấy mình nhất cử nhất động đều cần hao phí mấy lần lực lượng, thân thể động tác tức thì bị vô hạn thả chậm. Gia hỏa này nội lực độ tinh khiết, đẳng cấp bên trên thế mà không kém gì ta dịch Nam Hùng có chút giật mình. Phải biết, võ giả có được tiềm lực không đáng sợ, đáng sợ là đổi hiện tiềm lực năng lực. Mà có thể nhất chứng minh phương diện này đồ vật, chính là chiêu thức cảnh giới cùng công lực độ tinh khiết. Thạch Tiểu Nhạc chiêu thức cảnh giới, cụ thể như thế nào còn không biết. Nhưng đối phương nội công độ tinh khiết, không thể nghi ngờ cùng hắn là cùng một cái cấp bậc, lại liên tưởng đến đối phương tuổi tác, đó căn bản là một vị đỉnh tiêm tuấn kiệt. Không, hắn không có mạnh như vậy, nhất định là nuốt tượng lực quả, cho nên mới đạt đến một bước này. Dịch Nam Hùng rất mau tìm đến lý do. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, mình xuất thân quy nguyên phái, đồng dạng hưởng thụ lấy vô số tài nguyên. Cộng lại như thế nào tượng lực quả có thể so sánh còn nếu là hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc từ năm trước mới bắt đầu tiến bộ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kinh thiên hám địa quyền lửa giận, sắt cơ trồng sen một đoàn, dịch Nam Hùng lần đầu thi triển mình tuyệt học. Theo hắn một quyền vung ra, hình thành thực chất quyền ảnh như là khí cầu nhanh chóng bành trướng, cuối cùng đạt đến trọn vẹn ba trượng, quyền ảnh vươn ra năm ngón tay, hoa văn mơ hồ, che khuất bầu trời hướng Thạch Tiểu Nhạc vào đầu phủ xuống. Nhị lưu hạ phẩm quyền pháp, kình thiên hám địa quyền. Cái này là trừ hạo miếu thập tam đồng biến công bên ngoài, võ lâm dị nhân truyền thụ cho dịch Nam Hùng một loại khác tuyệt học. Quyền pháp này tu luyện độ khó cực điểm, nhưng uy lực nhưng rất mạnh. Tu luyện mấy năm có thừa, dịch Nam Hùng sớm đã đem luyện đến siêu việt hóa tướng cảnh giới đại thành, có thể một đại đắc ý sự tình. Quyền ảnh ép thân, lại thổi bất động Thạch Tiểu Nhạc dù là một sợi tóc đen. Nhan nhạt tử Hà Nội lực bao trùm toàn thân. Hai tay của hắn cầm đao, thân thể vọt tới trước, đột nhiên chém ra một đao. Huyết chiến thập thức thứ nhất, lượng quân đối lũy. Tê mang theo thiết huyết phong thái một đao đập tới, trực tiếp đem quyền ảnh cắt thành hai đoạn. Đổ xuống khí kình hướng hai bên phân tán, càng nổi bật lên thanh sam bóng dáng khí thế như hồng. Hóa tướng viên mãn dịch Nam Hùng tim phảng phất bị đè ép một khối đá, đó là đắc ý sự tình bị người tại châu nghiền ép bị đè nén cảm giác. Phong mang tất lộ không có cho dịch Nam Hùng bất luận cái gì thời gian, lần này Thạch Tiểu Nhạc chủ động đánh ra. Hai tay cùng thân thể ngang bằng, cả người giống như là từ trong thiên quân vạn mã khinh kỵ mà ra, vung đao tướng liền, chạm địch nhân tại trước trận. Khoác lác khoác lác khoác lác. Chân đạp thiên la bước, tay vung huyết chiến đao, Thạch Tiểu Nhạc thế công một lần so một lần kịch liệt, xinh xinh đem dịch Nam Hùng đặt ở hạ phong. Thật sự coi chính mình so vơ y ta ma nhờ hơn miễn cưỡng kềm chế điên cuồng gào thét xúc động, miễn cho dẫn tới thiết cốt tông người, dịch Nam Hùng hai chân một bước, thân thể lấy huyền diệu khó giải thích quỹ tích vận chuyển lại. muốn trở thành phù lưu vực đỉnh tiêm tuấn kiệt, nội công, chiêu thức, khinh công các loại toàn cũng không thể rơi xuống, nhất định phải mọi thứ đều cường. Trước đó là không ngờ tới Thạch Tiểu Nhạc thế công mạnh như thế, đợi đến Dịch Nam Hùng kịp phản ứng, tự nhiên lập tức thoát ly đao thế khống chế, ngược lại bắt đầu phản công. Đối với đây hết thảy, Thạch Tiểu Nhạc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nếu như nhẹ nhàng như vậy liền bị mình đánh bại, đối phương vậy uổng xưng phù lưu vực đỉnh tiêm tuấn kiệt. Đồng biến kim thân, đúc ta vô địch đôi mắt như an người như giả thu hung ác điên cuồng, Dịch Nam Hùng không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp vận dụng áp đáy hòm tuyệt học, hạ miếu thập tam đồng biến công đệ ngũ biến, kim thân biến. Mắt trần có thể thấy, một tầng chói sáng kim quang tại Dịch Nam Hùng trong cơ thể sáng lên, cuối cùng nằm tại mặt ngoài thân thể. Hắn vốn là căng cứng cơ bắp lại lần nữa tăng vọt ba thành, trực tiếp đem nửa người trên quần áo chống sụp đổ. Giờ này khắc này, Dịch Nam Hùng phảng phất trở thành một tôn kim sắc pho tượng người, từ đầu tới đuôi tràn ngập một loại vô cùng lực lượng cảm giác cùng lăng lệ cảm giác. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất kiến thức đệ ngũ biến người, cho dù chết, cũng nên tự hào. Dịch Nam Hùng thanh âm mang theo như kim loại từ tính, đôi mắt một lập, nồng đậm xa tờ khi hơn xa trước đó mấy lần. Ngươi có thể thử một chút. Thạch Tiểu Nhạc một tay cầm đao, chỉ có một câu như vậy. Phanh đồng dạng là chân đạp mặt đất, lần này Dịch Nam Hùng không giống như là đạn, mà giống là một cái pháo hỏa tiễn, thân thể lướt qua, không khí đều phát ra kịch liệt xé rách âm thanh. 1/3 trong chớp mắt bên trong, song phương 16,5m khoảng cách bị di bình, Dịch Nam Hùng nổi lên lực lượng nắm đấm hung hăng đảo ra, mang theo liên tiếp kinh khủng tiếng phá hủy. Có không có sử dụng đệ ngũ biến, hoàn toàn là hai khái niệm. Không có sử dụng đệ ngũ biến Dịch Nam Hùng, thể hiện bất quá là đỉnh tiêm tuấn kiệt tư chất. Mà động dùng đệ ngũ biến Dịch Nam Hùng, mới chính thức cho thấy phù hợp xương hào thực lực. Liền xem như phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt bên trong đệ nhất nhân, đối mặt một quyền này, cũng chỉ có trọng thương ngã gục phần. Đôi mắt chỗ sâu đều là bình tĩnh, nội lực vận chuyển tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc vung đao mà ra. Ken văng khắp nơi hỏa tinh bên trong, toái tuyết đao bị trấn khai, bị triệt tiêu đại bộ phận phân lực lượng nằm đấm, tiếp tục lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế phóng tới Thạch Tiểu Nhạc mặt. Thời khắc mấu chốt, chạm kiếm khí màu xanh sáng lên, thân kiếm nghiêng quét ngang, rốt cục chặn lại nằm đấm. Ha ha, hữu dụng không kình thiên hám địa quyền phảng phất sớm có đoán trước bình thường, Dịch Nam Hùng âm thanh hung dữ cười to, xúc thế đã lâu quyền trái xa hơn siêu trước đó tốc độ cùng lực lượng đánh tới. Khoảng cách song phương hơn hết 3 thước xa, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Dịch Nam Hùng không cho rằng Thạch Tiểu Nhạc còn có thể ngăn cản. Nhưng mà, sơn băng thủy liệt. Vừa rồi một kiếm chỉ là thức mở đầu, Thạch Tiểu Nhạc cổ tay nhẹ rung, đồng dạng sử xuất ẩn tàng sát chiêu. Xùy kiếm mang như dây nhỏ trên không trung lóe lên liền biến mất, giống như là cắt đậu phụ đem quyền kình cắt thành hai nửa, mũi kiếm từ Dịch Nam Hùng vai trái một mực vạch đến sườn phải, kích động ra chói lọi hoa hỏa. Nhân kiếm hợp nhất, không có khả năng thân thể bay ngược đồng thời, Dịch Nam Hùng đôi mắt trừng lớn, giống như nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất luận cái gì hoàn chỉnh chiêu thức đều có tính liên quan, loại này tính liên quan khó mà bị đánh phá, nếu không liền hội chiêu không thành chiêu, trăm ngàn chỗ hở. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi một kiếm kia, rõ ràng là đem chiêu thức chia làm trước sau hai nửa, hết lần này đến lần khác không có tổn thương kiếm chiêu uy lực cùng ý cảnh. Đây chỉ có một loại giải thích, đối phương lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đối kiếm chiêu khống chế đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Người này đến cùng là từ đâu xuất hiện cuồng loạn khí kình tùy ý quét, giờ khắc này Thạch Tiểu Nhạc, tay cầm đao kiếm, thanh sam như ngọc, lại cho Dịch Nam Hùng một loại nghiêm nghị không dám mạo hiểm phạm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hai tay khẽ nâng, Thạch Tiểu Nhạc đem đao kiếm cách thành một cái hình chữ thập. Nhìn kỹ lại, đao kiếm giao nhau bộ vị, vừa lúc đối diện Dịch Nam Hùng ngực. Huyết loạn sát, sơn băng thủy liệt. Khanh khanh Dịch Nam Hùng cánh tay ngăn trở ngực, mặt ngoài hỏa tinh tán loạn. Hai chân xoa nắn mặt đất không ở lui lại. A, phía trước tựa hồ có động tĩnh. Bởi vì nhân thủ vấn đề, Thiết Cốt Tông tông chủ đem phong tỏa phạm vi vạch đến phương viên 50 dặm, nhưng là cuối cùng có người hội nhịn không được hướng ra ngoài khuếch tán. Đây là một chi 20 người đội ngũ, từ một vị áo đen lão giả dẫn đầu. Triệu trưởng lão, nô trưởng lão bọn người bị giết. Lúc này, cái khác phương vị cũng có đội ngũ vào tới, phát hiện nô trưởng lão các loại mấy đám người thi thể. Nơi đó hư hư thực thực có người kịch đấu, đi xem một chút. Nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, áo đen lão giả các loại mấy vị trưởng lão vừa thương lượng, mang theo các đệ tử theo tiếng phóng đi. Cùng lúc đó, một viên đạn tín hiệu phóng lên tận trời, trên không trung nổ thành pháo hoa. Phát hiện tình huống, nhanh hướng phía đông tiến đến. Bốn phương tám hướng, bao quát cờ âm ở địa chi bên trong, đông đảo thiết cốt tông cao thủ nhao nhao vọt lên, hướng chỉ thị chi địa tiến đến. Có người tới. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thấy trên trời đạn tín hiệu. Tiểu tử, giao ra tượng lực quả, ta thả ngươi rời đi. Dịch Nam Hùng gấp rút kêu lên. Mặc dù ở vào Ha Phong, nhưng có đồng biến kim thân hộ thể hắn, căn bản vốn không sợ Thạch Tiểu Nhạc thế công. Thậm chí, đối phương liên tiếp phát động sát chiêu, tiêu hao so với chính mình còn lớn hơn, đợi đến mấy trăm chiêu về sau, mình trái lại đánh giết đối phương đều không khó. Cho nên không chỉ có Thạch Tiểu Nhạc không nguyện ý trông thấy thiết cốt tông người, Dịch Nam Hùng đồng dạng không nguyện ý xa xa địa, áo đen lão giả bọn người đổi tới, rốt cục thấy được kịch đấu bên trong hai người. Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Tiểu tặc dừng lại ngươi chạy trốn nơi đâu, áo đen lão giả bọn người kêu to đồng thời, chỉ thấy Dịch Nam Hùng như mánh hổ dẫn đầu nhào về phía quay người chạy trốn Thạch Tiểu Nhạc, nhất thời làm trong mắt bọn họ sáng lên. Tốt, có Dịch thiếu hiệp kiềm chế người này, chúng ta đi nhờ có thể bắt lấy hắn. Lần này nhờ có Dịch thiếu hiệp. Bàng bạc khí kinh ép thân, Thạch Tiểu Nhạc quay đầu lại, trong đôi mắt hiện lên một tầng quỷ dị rực rỡ. Đồng thuật, Di Hồn Đại Pháp. Chỉ bất quá, thời khắc này Di Hồn Đại Pháp cùng dĩ vãng rõ ràng khác biệt, bởi vì dung nhập một thành rối loạn ý cảnh, ngoại trừ cướp đoạt tâm thần bên ngoài, lại còn có loại khiến người rối loạn hương vị. Đao kiếm song sát, Thạch Tiểu Nhạc trùng điệp chạm trong nháy mắt mê thất Dịch Nam Hùng trên thân, đem cái sau như va y ra cờ hờ túi đánh bay ra ngoài. Mình thì thả người nhảy lên, biến mất ở hậu phương trong mắt mọi người. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.